cưới ngay kẻo lỡ. Chương 42, người cứu cô lại là Góc Truyện Audio.com. Một đám người ồn ào dùng cơm tối, ông Phúc gọi mấy người vào phóng sách nói chuyện, trong đó có Trương Tấn Phong và Trương Thiên Định. Võ Hạ Uyên nghe những lời A Dôn nịnh nọt đó thì cáu hết chịu nổi, thế là rời khỏi phòng khách luôn. Bên ngoài phòng khách có một hồ nhân tạo, ông Phúc nuôi mấy con cá koi vàng trong đó. Võ Hạ Uyên xem thử một lần và bắt gặp một con rất to. Chấm, đúng lúc này, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu. Ban đầu, Võ Hạ Uyên tưởng là ảo giác, mãi cho đến khi tiếng vùng vẫy trong nước vang lên, cô mới chợt biến sắc đi đến phía bên kia hồ nhân tạo. Mấy đứa trẻ run lấy bẩy đứng ở một bên, hoảng sợ nhìn bạn mình đang giấy giụa trong hồ. Võ Hạ Uyên thấy vậy bèn vội vàng tìm một nhánh cây, đưa cho bé trai đang kêu cứu ngày một yếu dần. Ý muốn được sống của cậu bé rất mạnh, Võ Hạ Uyên vừa kéo cậu bé đến gần bờ, vừa nghiêng đầu hét lên. Còn sợ hãi gì nữa? Mau gọi người lớn tới đây. Mấy đứa bé sợ chết khiếp mà chạy đi. Không lâu sau đó, Võ Hạ Uyên nghe được tiếng bước chân nhỏ, đồng thời cô cũng nắm được tay bé trai rồi. Xong đúng lúc này, Võ Hạ Uyên lại cảm giác rõ ràng rằng chân cô bị trẹo, gót giày đã gãy. Bỗng mất đi thăng bằng, Võ Hạ Uyên lập tức bị cậu bé kéo xuống nước. Cứu, cứu với, Võ Hạ Uyên liều mạng hét lên. Cô không biết bơi, nhưng há miệng ra thì nước lại liên tục tràn vào. Cô bị sặc đến mức tim gan phèo phổi dồn thành một đống, cực kỳ khó chịu. Một tiếng, rào, vang lên, Võ Hạ Uyên bỗng chốc thoải mái hơn nhiều. Cô cảm giác có người đang đỡ eo mình. Lúc cô thử hít thở bình thường lại thì đã được đưa lên bờ. Võ Hạ Uyên lau nước trên mặt. Đứa bé đâu? Cô còn tâm trạng quan tâm người khác à, bản thân suýt nữa cũng bị chết chìm rồi đấy. Ngốc thế, cô không biết bơi thì nhảy xuống làm gì? Lời mắng chửi xối xả như tắt nước. Võ Hạ Uyên bối rối chớp mắt, lúc mở mắt ra nhìn kỹ thì thấy Huỳnh Tố Vân đang chật vật trước mặt mình. Nhìn cái gì? Huỳnh Tố Vân chỉ bé trai đang kêu rên ở một chỗ khác. Cứu rồi kia kìa, Võ Hạ Uyên thở phào nhẹ nhõm, cô đờ đẫn ngồi rạp dưới rất có vẻ tâm trí chẳng còn ở nơi này nữa. Võ Hạ Uyên làm thế nào? Cũng không ngờ được vào thời khắc quan trọng ấy, người cứu cô lại là Huỳnh Tố Vân, nữ bảo vệ của nhà cũ chẳng mấy chốc đã chạy tới. Võ Hạ Uyên và Huỳnh Tố Vân mỗi người khoác một chiếc mền, được mọi người dìu đi vào phòng khách. Cậu bé kia cũng về bên mẹ, đang gần cổ khóc giống lên. Con của mẹ có chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước? Hà, cô ta vừa nói vừa nhìn về phía Võ Hạ Uyên và Huỳnh Tố Vân với vẻ mặt dữ tợn, như thể đứa bé bị các cô đẩy xuống không bằng. Làm ơn mắc oán, Huỳnh Tố Vân liếc mắt nhỏ giọng nói với Võ Hạ Uyên. Cô nói coi cô cứu nó làm gì? Võ Hạ Uyên rất thích thú nhìn Huỳnh Tố Vân. Lần đầu tiên cô thấy cô gái này như vậy, giống như đã cởi cái vỏ ngoài thùy mị, trông sinh động hẳn ra. Đám người ông Phúc nhận được tin nên vội vàng đi từ trên lầu xuống. Trương Tấn Phong sải bước đến trước mặt Võ Hạ Uyên, kiểm tra cơ thể cô nhỉ. Sao rồi? Không sao, em lên lầu thay quần áo trước. Võ Hạ Uyên nói rồi liếc nhìn Huỳnh Tố Vân. Là Tố Vân cứu em. Trương Thiên Định nghe vậy, sắc mặt chợt trở nên kỳ lạ. Đang yên lành làm sao con tôi lại rơi xuống nước được? Nhất định là có người đẩy. Mẹ bé trai vẫn không chịu bỏ qua. Góc Truyện Audio.com. Võ Hạ Uyên hiểu tâm trạng của một người mẹ, nhưng lại không hiểu cái dáng bạ đâu cũng cắn đấy, như thể cô ta phải tìm bằng được một người để đổ tội cho tai nạn của con trai mình vậy. Ồn ào gì thế, ông Phúc sầm mặt. Tôi nghe quản gia nói có mấy đứa bé tới gọi người, mấy đứa đấy đâu? Gọi ra đây hỏi thử xem nào. Võ Hạ Uyên và Huỳnh Tố Vân thì lên lầu thay quần áo. Hai người thay cùng một phòng. Võ Hạ Uyên vừa lau tóc vừa nói. Cảm ơn cô Tố Vân. Nếu không thì sao, nhìn cô bị nhóc mập đó kéo chết à, Huỳnh Tố Vân tức giận. Nhóc con hư đốn, Võ Hạ Uyên nghiêng người nhìn Huỳnh Tố Vân. Đúng lúc Huỳnh Tố Vân đang cởi đồ lót, thấy vậy cô ta lấy tay che ngực lại, trợn mắt nhìn Võ Hạ Uyên. Cô làm gì đó, đều là phụ nữ thì sợ cái gì. Võ Hạ Uyên bày ra đôi mắt ngập ý cười. Tố Vân, hóa ra cô là như vậy hả? Như thế nào, Huỳnh Tố Vân cau mày. Tóm lại không giống ấn tượng hồi trước lắm, cô có vẻ tốt bụng hơn tôi tưởng. Huỳnh Tố Vân cười nhạt tiếp tục mặc quần áo. Thật ra thì cô muốn nói là dã man hơn chứ gì. Cô ta không bận tâm lắm. Tôi vốn là cô gái cá tính mà, là vì Thiên. Vì Trương Thiên Định nên mới biến mình thành vậy thôi. Mẹ tôi bảo nhà họ Trương là gia đình danh giá, con gái được gả vào đây phải hiền lương thục đức và lịch thiệp quý phái nên tôi đi học thôi. Nhưng mà Trương Thiên Định cũng có thích đâu, đến nước này cũng lười giả bộ nữa. Lúc cô ta nói lời này, một chút bi thương chợt lóe nơi đáy mắt. Võ Hạ Uyên chợt nghĩ có phải lúc trước Trương Thiên Định đã nói gì với Huỳnh Tố Vân ở cửa nhà vệ sinh không? Nếu không thì làm sao tự dưng cô ta lại thay đổi suy nghĩ nhiều như vậy? Chuyện cái cúc áo đó. Huỳnh Tố Vân hạ giọng, thật sự xin lỗi, cô ta lẳng lặng nhìn mặt đất, đó là chuyện quá đáng nhất tôi từng làm, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Võ Hạ Uyên châm ngâm một lát, tôi tha thứ cho cô biết không, Huỳnh Tố Vân như cái máy phát thanh bật công tắc, sau khi Trương Thiên Định nói, trước giờ không thích tôi, bây giờ không thích sau này cũng sẽ không, tôi đã muốn quay đầu ngay rồi. Cô có hiểu cảm giác vì một người, mà suýt chút nữa tự nhuộm đen mình, làm chuyện ác để rồi sau đó lương tâm bất an không? Nói tới đây, cô ta cười. Thật ra thì chuyện cái cúc áo đó đã làm tôi gặp ác mộng mấy ngày. Võ Hạ Uyên yên lặng nghe cảm thấy cô gái này bỗng dễ thương hơn nhiều. Hai người thay quần áo xong thì đi xuống. Phòng khách yên ắng như tờ, người phụ nữ trước đó cứ ầm, mãi giờ đang ôm con thấp thỏm ngồi một góc. Sắc mặt ông Phúc cũng vô cùng khó coi. Võ Hạ Uyên đi tới bên cạnh Trương Tấn Phong, rồi nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Cậu bé hư đó muốn bắt cá coi của bố nên trượt chân rơi xuống nước. Trương Tấn Phong nói rồi dẫn Võ Hạ Uyên vào phòng bếp. Ngay lập tức có người giúp việc nữ bưng canh gừng tới. Trương Tấn Phong thử một miếng trước, sau đó đưa cho Võ Hạ Uyên một cách rất tự nhiên. Uống đi. Để tránh bị cảm, Võ Hạ Uyên cảm thấy rất ấm lòng uống sạch trong một hơi. Bưng cho Tố Vân một chén nữa. Võ Hạ Uyên bảo người giúp việc, Trương Tấn Phong hơi nhíu mày. Sao hả, cô ta cứu em còn cứu gia đình bạn à? Không phải, Võ Hạ Uyên mất tự nhiên đáp, cô ấy không hư đến nỗi nào. Ngốc, Trương Tấn Phong xúc động từ tận đáy lòng, người khác đối xử tốt một chút đã quên ngay vết thương cũ rồi. Nhưng mà chính anh lại vẫn cứ thích chết cái sự ngốc nghếch ấy. Góc truyện audio.com Chờ đồng hồ điểm 12 giờ kết thúc ngày sinh nhật, ông Phúc lên lầu nghỉ ngơi, Trương Tấn Phong đưa Võ Hạ Uyên về nhà. Gió đêm ấm áp, Võ Hạ Uyên mở cửa sổ rồi khẽ vươn tay ra đón những cơn gió nhẹ dịu mát. Trương Tấn Phong thấy vậy, trầm giọng bảo, cẩn thận, không sao đâu, thoải mái lắm. Võ Hạ Uyên cười nói, mùi thơm từ tóc cô bay đến chóp mũi Trương Tấn Phong khiến cảm giác tê dại từ sau lưng loang đến đỉnh đầu của anh tỉnh táo nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Võ Hạ Uyên, thật ra sự bình tĩnh nơi cõi lòng đã biến mất lâu rồi. Cách chương.